Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Bắc Địa Xum Xuê. Dịch Thư Nguyên không có tại Thái Âm Cung đợi lâu, đêm đó tới, nói xong sự tình cũng liền đi. Hắn nhìn ra được Thái Âm Cung bên trong tựa hồ còn có chuyện quan trọng, là một cái ngoại nhân cũng không thuận tiện mọi chuyện can dự. Bất quá có một chút ngược lại là nhượng Dịch Thư Nguyên thật cao hứng. Trác Tình cùng Thái Âm Cung quan hệ hiển nhiên không phải bình thường. Không phải Thái Âm Cung môn nhân lại hơn hẳn Thái Âm Cung môn nhân. Trên có chức nữ nhóm thường tới thỉnh giáo. Tiên đạo bên trong càng có Thái Âm Cung chỉ điểm. Đây đối với Trác Tình tới nói cũng không tính tịch mịch. Mặc dù tiên đạo có lúc vốn là tương đối tịch mịch. Nhưng Dịch Thư Nguyên ứng Trác Tình chi tâm đến mịch ly chi biến, vẫn tương đối lý giải nàng tương đối tinh tế tâm cảnh. Đương nhiên, Dịch Thư Nguyên rời đi thời điểm, còn là hắn một người cộng thêm Hôi Miễn một con trồn. Tuy nói tổn trợ Đỗ Tiểu Lâm tại phương Bắc cảm ứng năm ấy Thái Âm Nguyên thân khí tức tâm tư, nhưng rất hiển nhiên Đỗ Tiểu Lâm cũng không thuận tiện lập tức đi ngay. Dùng sư duy lời nói chính là, Tiểu Lâm đứa nhỏ này còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng khôi phục. Cũng không thích hợp lập tức ly khai. Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng minh bạch nên cùng hắn trước khi tới phát sinh chuyện có liên quan. Như loại này điều dưỡng, 2 tháng 3 tháng không tính ngắn, 1 năm nửa năm không tính dài. Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng không khả năng thật sự tại Thái Âm Cung một mực chờ. Hắn lưu lại một trương tờ giấy, chờ Thái Âm Cung môn nhân rời núi tới phương Nam, tự nhiên có biện pháp tìm đến hắn, cũng có lẽ Đỗ Tiểu Lâm còn không hy vọng có trưởng bối nhìn lấy đây. Dùng Dịch Thư Nguyên đối nàng lý giải, nói không chắc nàng sẽ mượn cơ hội trước đi Mính Châu tìm Thạch Sinh. Suy nghĩ lưu chuyển tầm đó, Dịch Thư Nguyên dưới chân chỗ ngự làn gió dần dần tản đi. Tiếp đó sinh ra một cỗ mây mù, nâng lên hắn tiếp tục tiến lên. Tại hắn ngồi xếp bằng xuống thời khắc, trong tay áo bay ra một quyển sách, quạt xếp cũng hóa thành một cây bút. Sách vở triển khai, bên trên chính là hắn kinh lịch cùng ghi chép hồng trần đủ loại. Hồi Miễn an vị tại Dịch Thư Nguyên trên đầu gối nhìn lấy sách vở. Trong bất chi bất giác, hắn đã cùng tiên sinh cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Đêm đó Thái Âm Cung Linh Châu Các, sau cùng chỉ còn lại Đỗ Tiểu Lâm một người tiếp tục ngồi xếp bằng ở dưới ánh trăng. Cùng với ngồi một mình ở trong các Trác Tình, lúc này Trác Tình trong tay lấy châm cài tóc, kim toa kiếm hóa thành kim thêu như thế nhỏ, thật sự thành một nhánh kim thêu. Xuyên sợi tơ tại một khối đặc thù lụa đỏ bên trên thêu lên loại nào đó hoa văn. Mà trong đầu của nàng chính là một mực đang nghĩ lấy vừa rồi. Trong bất chi bất giác, bên ngoài trên sân thượng Đỗ Tiểu Lâm đã đứng dậy, có lẽ là có mấy phần dung nhập trong ánh trăng cảm giác. Trác Tình vẫn chưa phát giác đến Tiểu Lâm đã tỉnh lại lần nữa. Cuối cùng bình thường cũng được đến trời sáng mới là. Đỗ Tiểu Lâm chân trần đến gần trong các thời điểm, nhìn thấy Trác Tình ngồi tại kia trên tay không ngừng lưu quang từng trận. Nhưng trên mặt rõ ràng là xuất thần bộ dáng, không khỏi nhếch miệng khẽ cười, trộm đi đến Trác Tình sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thân thể cảm thụ đến tiếp xúc, Trác Tình lúc này mới khẽ run lên tỉnh táo lại. Bả vai đây là Đỗ Tiểu Lâm sát qua tới gò má cùng với rủ xuống tóc dài. Hắc hắc, Trác Di nghĩ gì đây? Có phải hay không đang suy nghĩ Dịch tiên sinh? Ngươi nha đầu này, vừa mới kém chút đâm ngươi một châm. Trác Tình trong tay hóa thành châm nhỏ trạng kim toa tiện tay vừa huy động. Tự có một cỗ hàn ý tại Đỗ Tiểu Lâm vòng ôm người phần bụng trên cánh tay chảy qua. Ta cũng không sợ, Trác Di sẽ không thương ta. A, tiên sinh tại sao trở lại? Biết rõ không thể nào là thật. Trác Tình còn là theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng ngoài các sân thượng phương hướng. Mà nghe thời khắc Đỗ Tiểu Lâm lúc nói chuyện, ngược lại lớn mật hai tay hướng lên một trống, cảm thụ đến trầm trọng cùng mềm mại mới cười lấy đuổi tại tay bị người đánh phía trước buông tay. Rút lui, cũng đưa đến Trác Tình, a, một tiếng. Sau đó Tiểu Lâm ánh mắt nghênh tiếp liền là Trác Tình xoay người cái kia tức giận ánh mắt. Như thế, càn rỡ, sư phụ ngươi biết nên nghĩ ra sao? Trác Di tha mạng a, Tiểu Lâm cũng không dám nữa. Đỗ Tiểu Lâm vội vàng ra vẻ, bất quá trên mặt nhưng thủy chung mang theo tiếu dung, cũng để cho Trác Tình nhịn không được bật cười. Cũng chỉ có ở trước mặt nàng, Đỗ Tiểu Lâm mới sẽ nhiều phóng ra mấy phần hồn nhiên ngây thơ tính tình. Tốt chớ có chơi đùa, tối nay tĩnh định đến đây liền đủ sao? Nghe Trác Tình nói tới chính sự, Đỗ Tiểu Lâm liền cũng nghiêm túc lên, khe khẽ thở dài, ai, liền là có chút phiền lòng. Dịch tiên sinh tới nói cũng là năm ấy sự tình, sư phụ rõ ràng là nghĩ muốn tiên sinh trợ ta. Thế nhưng là ta sợ cô phụ tiên sinh cùng sư phụ chờ mong, cũng cô phụ các sư tỷ muội chờ mong, cũng cô phụ Trác Di ngươi chờ mong. Trác Tình thả xuống trong tay lụa đỏ, kim toa châm biến lớn là kim toa châm lần nữa dắt ở trên cuộn tóc. Ta nhưng không có chờ mong nhiều như thế, so với Thái Âm tiên tử, ta thích lúc này Tiểu Lâm. Đỗ Tiểu Lâm lại gần ôm lấy Trác Tình. Lúc này Trác Tình cũng mặc cho nàng thân cận, cuối cùng dưới cái nhìn của nàng đứa nhỏ này tại sư phụ cái kia có quá nhiều kính sợ, cũng cần một điểm ôn nhu. Kỳ thật Trác Di nói đến không đúng, nếu có thể thành, tác Đỗ Tiểu Lâm là ta, Thái Âm tiên tử cũng là ta, cũng không phải là quay về Thái Âm chi vị, cái này bất quá một cái tiên hào, có cũng được không có cũng được. Mấu chốt là tìm về đã từng cảm giác cùng đã từng ký ức. Dẫn dắt Thái Âm pháp mạch tiếp diễn. Không đáng kể cải biến cũng không đáng kể sợ hãi. Nói ngược lại là rõ ràng mạch lạc. Liền là thân thể không có miệng lợi hại. Trác Tình giễu cợt một câu. Đỗ Tiểu Lâm nhất thời phá công. Vẻ mặt đều đổ. Đã từng ta quá lợi hại. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Nhanh một chút khôi phục a, chờ dưỡng hảo mới tốt đi tìm Dịch tiên sinh. Vậy ta còn trước đi Mính Châu tìm kiếm Thạch sinh. Đây, đúng Trác Di, ngài có thể cái này lụa đỏ nếu có thể dệt ra thất thải vân hà bạch hiệu quả liền tốt. Ngươi, nhà đầu này còn thật để mắt ta. Ngươi kia là Thái Âm cung chí bảo. Từ đông đến nam tương liên đại lục khá nhiều. Mà từ đông đến nam lộ trình tựu tương đối khá xa. Dịch thư nguyên thẳng tắp mà đi. Trung gian có một đoạn cũng không có kề sát lục địa đi. Mà là xuyên qua biển rộng mênh mông. Trong thiên địa từ đen chuyển trắng, từ trắng biến thành đen. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Trải qua đại địa còn mặt biển đều có bất đồng quang cảnh. Pháp vân lướt qua cuồn cuộn sóng lớn. Thậm chí còn từng trải qua chính tại phun trào hỏa sơn. Cái kia cuồn cuộn dung nhan cùng trong khói đen, nương theo lấy mãnh liệt địa hỏa càn quét tứ phương, cũng là cùng Dịch Thư Nguyên đời trước trong ký ức hỏa sơn có chỗ bất đồng địa phương. Lại hoặc là đời trước chính là không nhìn thấy loại kia hỏa lực thôi. Đêm đen sắp rời đi, lập tức nghênh đón tảng sáng. Mà phương xa liên miên đến cuối tầm mắt lục địa cũng đã càng ngày càng gần. Đây không phải hải đảo có thể có quy mô. Pháp vân không ngừng hạ xuống độ cao. Đến cự ly mặt biển bất quá mấy trượng tình trạng. Bành, trong sóng lớn có một cái quái vật khổng lồ đụng ra mặt biển. Kia là một đầu cá voi. Dịch Thư Nguyên không nói được danh tự. Chỉ biết cái này cá voi rất lớn. Không thể so một chút đại yêu quái nguyên hình nhỏ. Có lẽ cái này cá voi chính là một đầu phổ thông trong biển động vật có vú. Nhưng cũng sẽ so trong biển loài cá nhiều hơn chút linh tính. Phốc, ào ào, cá voi trên lưng phun ra một cột nước. Ở trên trời tản ra một phiến bọt nước. Lại tại trong nắng sớm mang theo một phiến mông lung cầu vồng. Ha ha ha ha ha ha, nhiều phun một chút. Hồi Miễn cười lấy đối trong biển cá voi hét to. Hắn cái này đầu tải cự kình trước mặt chẳng qua là một cái rất nhỏ nhóc tì. Nhưng nó tiếng kêu hiển nhiên dọa cái kia cá voi nhảy dựng. Pháp Vân tốc độ biến chậm, mà cự kình ở trong biển nghiêng qua thân thể. Một cái mắt to nhìn thấy không tính quá cao không trung có một đám mây màu đang phi hành. Sột soạt, sột soạt, sột soạt, trong biển liên tiếp lại có cá voi nổi lên mặt nước. Đây là một cái đàn cá voi, lúc này lại liên tiếp bành nước. Cái kia bọt nước nương theo lấy cầu vồng. Dịch Thư Nguyên mang theo mỉm cười, khống chế lấy Pháp Vân tựu từ trong đó trải qua. Sau đó lưu quang chợt lóe, Pháp Vân trong nháy mắt đã biến mất tại đàn cá voi trong tầm mắt. Vù vù, một trận gió biển nương theo lấy một tia tựa hồ là theo mặt biển bay tới mây mù, thổi vào một chỗ bận rộn hải cảng, mà Dịch Thư Nguyên thân hình cũng tại đây trong mây mù dần dần hiển hiện ra. Mặc dù thời gian còn rất sớm, trời cũng vừa mới sáng không bao lâu, nhưng nơi này sớm đã là tiếng người huyên náo bận rộn một phiến. Đã có chuẩn bị ra biển, cũng có mới ra biển trở về, càng có vận chuyển hàng hóa thuyền lớn bận bịu dỡ hàng. Các loại thủy sản đồ tươi cũng khắp nơi đều là, tiếng hô hào tiếng hò rô không dứt bên tai, bởi vì chứa đựng vận chuyển thủ đoạn hạn chế. Thường nhân nghĩ muốn ăn đồ tươi, liền phải tự thân đến duyên hải vị trí, chí ít tại Dịch Thư Nguyên trải qua rất nhiều nội địa thành thị. Căn bản là không gặp được cái gì mới mẻ hải sản. Nhiều nhất cũng là một chút cá ướp muối. Mà cái này trong bến cảng hiển nhiên cũng có thật nhiều người tại đây chọn lựa hàng hải sản. Chỉ là bất đồng khẩu âm, Dịch Thư Nguyên tự nghe đến không dưới 6-7 loại. Cũng có ngoại địa người bên thân đi theo cái người bản địa xung làm phiên dịch hỗ trợ ép giá. So sánh một chút đám người chung quanh phục sức, Dịch Thư Nguyên tự giác nguyên bản ăn mặc cũng sẽ không quá mức khác hẳn với mọi người. Dù ngôn ngữ khẩu âm khác biệt không nhỏ, nhưng trên văn hóa chỗ tương thông rất nhiều, liền cũng không làm biến hóa. Tay cầm quạt xếp mang theo mỉm cười tại bến cảng xuyên hành. Trải qua khắp nơi mạn thuyền, đi qua tầng cái hàng rong, kiến thức từng nhóm người nghe bọn hắn mồm năm miệng mười nói không ngừng. Dịch Thư Nguyên cũng dần dần phẩm ra ba phần vị, truy cứu căn bản còn là trên văn hóa có chỗ tương thông. Bởi vì văn tự tương đồng thi từ ca điệu cũng gần kề. Cho dù nơi này khẩu âm biến hóa, cẩn thận nghe nhưng cũng có thể có đại dung tiếng phổ thông ba thành cảm giác. Chỉ cần không nói quá nhanh, dù cho là đại dung phổ thông bách tính tới, liền nói mang đoán tăng thêm ra dấu. Cũng không phải không thể cùng dân bản xứ hơi chút tốn sức giao lưu. Mà Dịch Thư Nguyên đi qua tạt qua về sau, trong lòng đã ứng mà hóa, còn không có mở miệng cũng đã rõ ràng nơi đây ngôn ngữ. Sẽ không có quá nhiều xa lạ. Tiên sinh, cái này hải cảng tốt có sức sống a. Chỉ là nhìn hết thảy chung quanh, Hồi Miễn cũng nhìn đến say sưa ngon lành. Mà giờ khắc này còn có càng nhiều sáng sớm bắt trở về thuyền bè tại nhập cảng. Cũng có càng nhiều người tại qua tới. Nơi này cũng chỉ sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Đúng vậy a, dòm một đốm mà hơi thấy toàn bộ sự vật. Nơi đây cũng tính 10 phần phát đạt. Xem mọi người các chuyện. Người ta chỗ đến quốc gia giờ cũng có tương đương nội tình a. Vừa đi vừa nói thời khắc. Dịch Thư Nguyên cũng là hơi chút bấm tay một phen. Đại Thiềm Vương gia hỏa này vậy mà là còn chưa tới cái này phương Bắc giới vực đây. Tới tới tới, nhìn một chút lạc các vị đi qua tạt qua ngàn vạn không thể bỏ lỡ a ta cái này nhưng. Có hiếm lạ đồ chơi, một chiếc dài 3-4 trượng thuyền chài chính tại tiếp cận bến cảng. Còn không có cập bờ. Phía trên lớn giọng ngư dân liền đã hô hào lên, cũng có lẽ là bởi vì thập phần hưng phấn, cho nên thanh âm mới càng là có lực xuyên thấu. Ngư dân hô hào tự nhiên cũng hấp dẫn trên bờ rất nhiều người lực chú ý. Tự liền Dịch Thư Nguyên đều hướng bên kia nhìn tới, bắt được đồ gì tốt, có phải hay không có đại gia hỏa. Ai, Lý Lão Tam, hôm nay các ngươi trở lại đến thật có chút chậm. Ta đều đã mua không ít đồ vật. Hiển nhiên chiếc này thuyền chài bên trên người cũng tính là tại đây có nhất định độ nổi tiếng. Rất nhiều người lập tức liền dựa sát tới bắt chuyện. Càng có một nam tử hô một câu. Lý Lão Tam, nhìn ngươi dạng này là bắt đến hàng tốt. Không quản là cái gì. Ta Phụng Tiên Lâu đều muốn. Ai ai ai. Không thể ngươi làm như vậy sinh ý a. Đến đại gia nhìn xem a. Đúng rồi, thuyền chài dần dần tới gần bên bờ. Một đám người nghị luận trong cũng liền tới gần. Trên thuyền kia mấy cái trong khung mây xác thực có không ít sống tốt. Sống trong khoang thuyền càng là bọt nước tung tóe. Bất quá Lý Lão Tam nhưng lại hô lên. Hắc hắc, hôm nay ta nói hàng tốt cũng không phải bình thường đồ chơi. Kia là Long Lân, lời này vừa nói ra. Chu vi thanh âm vì đó yên tĩnh. Sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Long Lân, Lý Lão Tam bắt được Long. Ngoặc kép, hết chương.